thiếu lòng tự trọng. Khi sợ bị từ chối, bạn sẽ làm lung lay niềm tin của mình. Theo kết quả của khá nhiều cuộc khảo sát, cứ 3 người thì chỉ có 1 người có lòng tự trọng cao. Tỷ lệ 3-1 này nói lên một thực trạng đáng buồn trong cuộc sống. Chúng ta đang phải đối mặt với hội chứng thiếu lòng tự trọng. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình không xứng đáng nhận được sự yêu thương, chăm sóc và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Họ thường sống trong mặc cảm tự ti, dễ bị kích động, đồng thời dễ dàng từ bỏ những đam mê của mình. Bên cạnh đó, có không ít người coi trọng nguyện vọng của cha mẹ, con cái và cấp trên hơn cả đam mê của bản thân. Kết quả là họ sẵn sàng bỏ qua mọi ước muốn của mình để tập trung vào nhu cầu của người khác. Tôi thấy vui nếu có người cần tới tôi. Trước đây tôi thường rất dễ dãi trong các mối quan hệ của mình. Nếu có người nào đó quý mến tôi, thì gần như tôi sẽ thiết lập mối quan hệ với họ mà không quan tâm đến cảm xúc của mình. Và đây là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đổ vỡ. Tôi nhận lời cầu hôn của người chồng đầu tiên, dù biết rằng mình không hề yêu anh. Khi đó tôi cũng không cân nhắc xem liệu đó có phải là người đàn ông thích hợp với mình hay không. Tôi đến với anh chỉ đơn giản là vì anh thích và cần tôi. Cũng như vậy, trong công việc, tôi sẵn sàng thuê một người nào đó nếu họ thật sự muốn làm việc cùng tôi mà bỏ qua phần đánh giá năng lực của họ. Và kết quả là không ít lần tôi đã phải trả giá cho những quyết định hời hợt này của mình. Cảm giác không xứng đáng với điều gì đó thật sự là một rào cản lớn, khiến cho ta không thể nói lên những mong ước của mình. Nếu tự tin rằng mình xứng đáng, thì khi đó ta sẽ dễ mở lời hơn. Diane Lumens. Không coi trọng mong muốn của bản thân. Tôi không mong muốn người khác phải bận tâm nhiều về những vấn đề của mình. Vì thế đừng tốn công làm gì. Và tôi cũng không mong muốn mình là gánh nặng của mọi người. Khi những mong muốn của mình không được đáp ứng, chúng ta thường kết luận mong ước của mình không đáng để cho người khác quan tâm. Trên thực tế thì có những lúc chúng ta còn lầm tưởng rằng mong ước của người khác mới là quan trọng, còn của mình thì không. Và vậy là chúng ta sẽ dễ dàng từ bỏ việc tranh đấu để có được những gì mình mong muốn.